Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Chương 369. Siêu cấp lược đoạt. Sinh mệnh cách: Adolphus tử vong. Đối với còn lại ba vị đại viên mãn đả kích là chưa từng có. Bọn họ thân là đại viên mãn, địa vị tôn sùng, ngay cả là chủ thần đối xử bọn họ cũng phải khách khí. Mông Lôi ngược lại tốt, một lời không hợp liền muốn bọn họ thần phục, không đáp ứng, trực tiếp giết chết, quả thực hung tàn đến cực điểm. Nhưng phải thừa nhận, loại này hung tàn hiệu quả tốt vô cùng. Mã Hiết Nhĩ, Bơn Sai cùng La Nhĩ Đức, ba vị đại viên mãn quả thật bị sợ hãi. Làm đại viên mãn, bọn họ đứng ngạo nghễ với chúng thần đỉnh, nắm giữ cực kỳ cao thượng địa vị, còn nắm giữ vĩnh hằng bất tử tuổi thọ. Ai muốn ý chết, ai cũng không muốn chết. Nhưng để cho bọn họ giao ra thần hồn bản nguyên, triệt để bị trở thành Mông Lôi nô bộc, quả thực so với giết bọn họ còn khó có thể tiếp thu. Dù cho chết, dù cho tan xương nát thịt, dù cho chôn thây này thương mãng vị diện, ta cũng tuyệt không ủy khúc cầu toàn, trở thành nô bộc của hắn. Ba vị đại viên mãn trong lòng bất chấp, âm lầm thề, cùng với đánh mất tôn nghiêm, đánh mất tự do, trở thành Mông Lôi nô lệ. Bọn họ tình nguyện đi chết. Ba người các ngươi đây. Mông Lôi nhìn về phía còn lại ba tôn đại viên mãn. Sống hay chết, chúng ta đồng ý thần phục. Ba vị đại viên mãn căn bản không có làm bất kỳ do dự nào, liền giao ra chính mình thần hồn bản nguyên. Tôn nghiêm thành đáng quý, sinh mệnh giá cả càng, chết vinh còn hơn sống nhục. Đây là một rất đơn giản đạo lý, học sinh tiểu học đều biết lựa chọn thế nào. Các ngươi làm lựa chọn sáng suốt. Mông Lôi ý tứ sâu xa nhìn ba vị đại viên mãn một chút, sau đó luyện hóa bọn họ thần hồn bản nguyên, triệt để nắm trong tay sự sống chết của bọn họ. Đến đây đi, trước tiên làm cái tự giới thiệu mình. Mông Lôi nhìn mặt không hề cảm xúc ba người, cười nhạt nói, nói đến, ta còn không biết các ngươi ba vị tên gì đây. Mã Hiết Nhĩ Gabriel, thiên sứ thần tộc đại viên mãn trầm giọng nói rằng. Bơn Sai Bahamut, Bỉ Mông thần tộc đại viên mãn có chút không cam lòng nói. La Nhĩ Đức Thác Mã Tư, Hỏa Phượng thần tộc đại viên mãn chậm rãi nói rằng. Mã Hiết Nhĩ, Bơn Sai, La Nhĩ Đức, Mông Lôi khẽ vuốt cằm, từ nay về sau, cố gắng theo ta xong rồi đi. Tương lai các ngươi nhất định sẽ phi thường vui mừng chính mình ngày hôm nay làm ra quyết định. Ta vui mừng cái rắm a, ta vui mừng. Một đời anh danh hủy hoại trong một ngày. Ta hiện tại chỉ muốn nuốt phân tự sát. Ba vị vòng tròn lớn trong lòng khịt mũi con thường. Trên mặt tất nhiên là mặt không hề cảm xúc. Mông Lôi không nói thêm gì, quay đầu nhìn về cách đó không xa hư không, lạnh nhạt nói, nhìn lâu như vậy, cũng nên hiện thân đi. Hả? Nghe thấy lời ấy, Mã Hiết Nhĩ chờ ba vị đại viên mãn, cùng với đại tiên tri Oglio đẳng nhân dồn dập theo Mông Lôi ánh mắt nhìn, thấy nhưng là một mảnh hư vô. Đại tiên tri, bên kia có ai không? Oglio nghi hoặc hỏi, chủ nhân nói có người. Vậy liền có người, đại tiên tri từ tốn nói. Làm sao, muốn ta thu, nhéo người đi ra không? Thấy bên kia không có động tĩnh, Mông Lôi ánh mắt phát lạnh, ngữ khí dần dần lạnh xuống. Hư không một cơn chấn động, hiện ra một bóng hình xinh đẹp đến, một bộ nguyệt sắc trường bào, tuyệt mỹ tao nhã, chính là tự nhiên thần tộc đại viên mãn Ngải Lộ Ân. Ngải Lộ Ân, Mã Hiết Nhĩ ba người nhìn nguyệt lượng nữ thần, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Quá mẹ của hắn lúng túng, ngươi là người phương nào? Lén lén lút lút trốn ở chỗ này muốn làm cái gì? Mông Lôi nhìn lướt qua Ngải Lộ Ân, trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. Tôn kính chân thần, ta là tự nhiên thần tộc nguyệt lượng nữ thần Ngải Lộ Ân. Nguyệt Lượng nữ thần trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt không chút biến sắc, tao nhã cúi chào, mang theo cung kính nói, lần này tới Thương Mãng Vị Diện là tìm kiếm tinh linh nữ thần các nàng. Vậy ngươi tìm tới các nàng sao? Mông Lôi nhàn nhạt hỏi. Về điện hạ, tìm được rồi. Nguyệt Lượng nữ thần cung kính nói. Nếu tìm được rồi, tại sao không rời đi Thương Mãng Vị Diện? Mông Lôi lại hỏi. Sẽ không phải giống như bọn họ đã ở có ý đồ với ta chứ? Chuyện này, Nguyệt Lượng nữ thần ngữ khí cứng lại. Xem ra mị lực của ta rất lớn. Liền ngươi xinh đẹp như vậy nữ thần đều động phàm tâm. Ta là nên cảm thấy tự hào đây. Vẫn là cảm thấy tự hào đây. Mông Lôi gảy gảy ngón tay. Thản nhiên cười nói. Tôn kính chân thần. Ta vô ý mạo phạm với ngài. Nguyệt Lượng nữ thần vội vã giải thích. Vừa nghĩ tới Mã Hiết Nhĩ đám người thảm trạng. Nàng liền không nhịn được run rẩy. Quá thảm. Nàng vô luận như thế nào cũng không muốn rơi vào kết cục như vậy. Được rồi, không cần tốn nhiều môi lưỡi. Sự thực đến cùng làm sao ngươi rõ ràng trong lòng. Mông Lôi vung vung tay, cắt đứt muốn biện giải Nguyệt Lượng nữ thần. Xem ở tinh linh nữ thần tử trên, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nguyệt Lượng nữ thần vừa mừng vừa sợ, liền nghe Mông Lôi tiếp tục nói. Có điều, ngươi đến lưu lại một dạng đồ vật, để đổi tính mạng của ngươi cùng tự do. Món đồ gì? Nguyệt Lượng nữ thần sắc mặt căng thẳng, chớ sốt sắng, vật này ngươi có. Mông Lôi quỷ dị nở nụ cười. Một thuấn di đã đến Nguyệt Lượng nữ thần trước mặt, sau đó phát động hệ thống một khác thu phí công năng. Chức năng, hàm siêu cấp lược đoạt. Hệ thống, lược đoạt Nguyệt Lượng nữ thần lĩnh ngộ trí cao pháp tắc. Mông Lôi lạnh lùng nói, keng, mục tiêu ai tầm. Chí cao pháp tác, lược đoạt mục tiêu, tự nhiên thần tộc Nguyệt Lượng nữ thần ngài lộ ân, dự tính lược đoạt giá cả, 100 triệu thần tinh. Hệ thống lạnh lùng nói, xin hỏi có hay không lược đoạt? Lược đoạt, bá, một luồng không tên sức mạnh to lớn đột nhiên giáng lâm. Bao phủ lại Nguyệt Lượng nữ thần, bắt đầu lược đoạt nàng lĩnh ngộ chí cao pháp tác. Cùng lúc đó, một luồng sôi trào mãnh liệt thông tin, thông điệp dòng lũ trào vào Mông Lôi đầu óc, chính là từ Nguyệt Lượng nữ thần trên người lược đoạt mà đến chí cao pháp tắc. Mông Lôi nhắm mắt lại nhanh chóng tìm hiểu lên, một lúc lâu mới phun ra một ngụm chọc khí, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, đều là đại viên mãn, Nguyệt Lượng nữ thần cùng Mã Hiết Nhĩ. Bơn sai, là nhĩ đức này ba cái thân thể đại viên mãn tuyệt nhiên không giống. Nàng cùng cự long thần tộc Adolphus như thế, là chân chánh đại viên mãn. Dung hợp 5 loại cơ sở pháp tắc, lĩnh ngộ ra một chút trí cao pháp tắc đại viên mãn. Chỗ bất đồng ở chỗ, Adolphus dung hợp chính là lôi, băng, kim, ám, hỏa, lĩnh ngộ ra chính là hủy diệt pháp tắc. Mà Nguyệt Lượng nữ thần dung hợp chính là thổ, mộc, lôi, quang, thủy, lĩnh ngộ ra trí cao pháp tắc phải, sinh mệnh cách, cái gì quân vương bảo tàng. Dưới cái nhìn của ta, những này đại viên mãn mới thật sự là bảo tàng. Bảng skill tự nhiên theo thay đổi, pháp tắc lĩnh ngộ, cái khác, một số ngũ hệ dung hợp, lôi hỏa phong quang ám, 100%. Lôi băng kim ám hỏa, 100%, thổ mộc lôi quang thủy, 100%, trí cao pháp tắc, thời gian pháp tắc, 0.1%, hủy diệt pháp tắc, 0.1%, sinh mệnh cách, 0.1%, thời gian pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, sinh mệnh cách, ngũ đại trí cao pháp tắc, ba người đã vào tay ta, bây giờ ta còn kém thần tinh, chỉ cần có đầy đủ thần tinh, ta là có thể nhờ một cái trở thành chân chính trí cường giả. Nghĩ đến tốt đẹp chính là tương lai tiền cảnh, Mông Lôi tràn đầy đấu trí, 100% lĩnh ngộ một loại trí cao pháp tắc.